Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm chuyện gì trái với lương tâm. Không sợ bị quỷ gõ cửa. Anh cứ thong thả chờ xem. Nói xong, Triệu Uyển Thanh vung mạnh ống tay áo nghênh ngang mà rời đi. Phía sau, nhóm thanh niên trai tráng của nhà họ Triệu cũng chạy nhanh đuổi kịp. Hùng Dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đuổi kịp bước chân của cô, tựa như binh lính vừa thắng trận trở về. Trên đường trở về nhà, ba Triệu cởi giày đánh cho Triệu Nhị 2-3 phát. Ai chỉ con, ai kêu con dám kêu chị hai tới. Chị con vừa mới ở cữ xong, đó. Con nghe hiểu hay không? Triệu Uyển Thanh nhăn mặt kéo ông một phen giải thích. Ba, con rất khỏe, thật sự không phải chuyện gì to tát. Cơ thể con đã sớm khỏe hơn rồi. Ba Triệu lúc này mới chịu dừng tay, nhìn về phía đứa con gái thứ hai trong mắt tràn đầy vui mừng với tự hào. Nhà ông dạy ra một đứa con gái rất là tài giỏi hơn người. Nhìn cái miệng nhỏ của nó vừa rồi gọi cha kia, phải nói thật là nghe quá êm tai. Ba, hôm nay ba trở về phải lập tức kêu mẹ mang theo chị cả đi bệnh viện huyện kiểm tra. Triệu Uyển Thanh đối với ba Triệu dặn dò một hồi, ba Triệu mới gật gật đầu. Tiểu Triệu, em qua đây, chị có chuyện muốn giao cho em đi làm. Triệu Uyển Thanh vẫy tay gọi Triệu Nhị. Triệu Nhị đệ che lại đầy đầu bị đánh sưng như bánh bao cười hì hì chạy tới. Chuyện gì à? Em mang theo vài người đi. Chị muốn bắt ngay tại hiện trường. Hiểu không? Triệu Uyển Thanh nhỏ giọng nói. Triệu Nhị vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Chị hai, này, chuyện này, làm sao mà chị lại biết? Triệu Uyển Thanh im lặng. Triệu Nhị liền không dám hỏi nhiều. Vội vàng gật đầu, cam đoan nói, chị hai, chị yên tâm đi, chuyện này em nhất định sẽ làm thật tốt, chị cứ chờ coi đi. Tới thôn Thủy Chuân, Triệu Uyển Thanh cùng Lâm Thiệu Hoa trở về nhà của mình. Người nhà họ Triệu tiếp tục đi về nhà, trên đường về không có Triệu Uyển Thanh, rốt cuộc người nhà họ Triệu không nhịn được nữa. Em hai họ à, Uyển Thanh nhà em cũng thật là quá lợi hại rồi. Còn không phải sao, Uyển Thanh vừa rồi nói chuyện có trật tự rõ ràng. Tôi thiếu chút nữa là nghe không hiểu rồi. Đi TV, vẫn là ông thật tinh mắt. Gả con gái cho cái người đọc sách. Hiện tại nó mở miệng đều có thể nói dẫn chứng trích lời lãnh đạo. Ghê gớm, quá ghê gớm luôn. Các người không hiểu rồi. Lời nói vừa nãy chỉ là một phần. Chủ yếu là cái khí thế áp đảo kia. Kia gọi là gì gì? À, phong phạm của đại tướng. Họ hàng nhà họ Triệu đem Triệu Uyển Thanh khen đến mức ba hoa chích chòe. Ba Triệu mặt đầy vui mừng đến mức nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn mấy phần. Một chút cũng không cảm thấy ngại ngùng khiêm tốn. Cũng không phải là vậy sao? Uyển Thanh nhà tôi từ nhỏ đã thông minh. Đứa nhỏ này quá thông minh. Cũng không có cách gì khác nha. Họ hàng nhà họ Triệu, chưa từng thấy qua người cha không biết khiêm tốn như vậy. Ông là đã quên con gái ông lúc chưa lấy chồng có danh tiếng xấu như thế nào sao? Cũng tốt, công bằng mà nói thì trước kia bọn họ cũng tin những lời đồn đãi bậy bạ đó. Nhưng sau khi trải qua chuyện hôm nay, bọn họ tất nhiên đã hiểu rõ, những tin đồn bừa bãi đó không đúng sự thật. Cùng lúc đó có hai người cũng đang trên đường về nhà. Người chồng lại đem vợ mình đè ở trên cây trong rừng mà hôn điên cuồng. Triệu Uyển Thanh đẩy anh ra. Nhưng không đẩy nổi, phải mất một lúc lâu sau. Lâm Thiệu Hoa mới chịu buông tha cho cô. Giọng của anh khàn khàn, mang theo chút gợi cảm. Trước kia anh còn không biết, vợ của anh lại có tài ăn nói như vậy. Hừ, bây giờ biết cũng không muộn. Lâm Thiệu Hoa, nếu có một ngày anh thực sự làm gì có lỗi với em nhất định cũng sẽ đối xử với anh giống như hôm nay. Đến lúc đó, cách trương.